theo năng lượng không ngừng tụ tập, đấu khí trong cơ thể Hàn Phong nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời dưới sự điều khiển của hắn chậm rãi hình thành một đảo suối chảy, không ngừng đem đấu khí nhanh chóng thu nạp. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, Hàn Phong cảm thấy năng lượng trong cơ thể có thể dung nạp đã gần bão hòa, đột nhiên thân thể một trận vi xúc, thân thể dưới áo bào chợt hơi bành trướng, trước mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Hai mắt Hàn Phong bỗng nhiên mở ra, hai đao tinh quang bắn ra, hai tay dần dần buông xuống. Hàn Phong thoáng cảm thụ nội tình phía dưới, phát hiện lần này đấu khí thăng cấp, so với trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại hắn đã là nhân giai thất phẩm võ giả, so với lúc Hàn Phong ly khai Huyền Thiên Tông còn cao hơn một phẩm. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đột nhiên cũng có chút tưởng nhớ Nguyệt ở tại Huyền Thiên Tông xa xôi và vị phụ thân vẫn còn đang ngủ say. Cũng đã lâu lắm rồi hắn không gặp phụ than, không gặp sư phụ, huynh đệ tỷ muội đồng môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, giải nguy ngày thứ hai sau khi thẳng cấp nhân giai thất phẩm. Hàn Phong nói cho Tiêu Linh biết mình có việc muốn ra ngoài một chuyến. Tâm tư của nàng lúc này đều đặt tại tình hình chiến đấu ở đế đô, cũng không quá mức lưu ý. Lần này ra ngoài, Hàn Phong dẫn theo bố lôi địch, dù sao lúc này Hồng Diệp Thành tương đối mà nói cũng là thập phần an toàn, hơn nữa còn có Phí lão tọa trấn, nên không cần lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm gì. Vì vậy bố lôi địch cũng không chút do dự, theo Hàn Phong xuất môn. Hai người chuyến này ra ngoài muốn làm gì thập phần bí mật. Thẳng đến hai ngày sau, Hàn Phong mới dẫn theo bố lôi địch trở lại trong tiểu viện. Bất quá cử động của hai người cũng không khiến người khác quan tâm lắm. Ngay cả mấy người Trầm Ngọc và La Mạn mấy ngày này cũng là vì Tiêu Linh mà lo lắng. Đương nhiên, thấy bộ dáng này của mọi người, Hàn Phong cũng không hề tức giận, ngược lại còn thầm thấy may mắn không thôi. Bằng không không xáo ăn nói cho tốt với mọi người về hành tung của mình trong hai ngày nay. Khi Hàn Phong nhìn thấy Tiêu Linh vẫn như cũ lo lắng, cũng chỉ khuyên giải an ủi một phen, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Ngẫm lại, Hàn Phong liền không khuyên giải thêm nữa, một mình trở về phòng tu luyện. Đây cũng không phải nói hắn lạnh lùng, mà là hắn biết bây giờ có nói cái gì Tiêu Linh cũng đều không nghe. Mà hắn đã nắm chắc vài ngày sau nhất định có tin tức tốt truyền đến. Thiên Nguyệt Đế Quốc, tại một bình nguyên cách đế đô Thiên Nguyệt Thành chưa tới 3 ngày lộ trình, làm hai cổ thế lực lớn nhất trong đám quân phản loạn, thủ lĩnh hai phe lúc này đang cùng tranh luận làm sao để công hãm đế đô và xử lý Thiên Nguyệt Đại Đế cùng đám quyền quý.